Nghịch tập ở rể, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không, cậu Diệp, cậu nghi oan cho tôi rồi. Tổ chức Mickey của chúng tôi chắc chắn không có bắt cóc cậu Lâm Tiểu Lương kia. Tuy nhiên, tôi có thể sai đàn em bên tổ chức Mickey lập tức triển khai điều tra. Vương Đĩnh Hoa nói xong, vội vàng dùng điện thoại di động của mình phát ra mệnh lệnh thử Vương. Sau đó chán nản nói, cậu Diệp, tôi thật sự cũng không đoán ra được là loại người nào lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế, dám bắt cóc cậu Lâm Tiểu Lương. Đúng là lấy trứng chọi đá mà. Diệp Vô Phong quả thật rất tức giận, nhất là khi anh sắp rời khỏi Hoa Hải. Nếu như còn có kẻ cả gan dám đối phó với Tiêu Sắc, làm sao anh có thể yên tâm được? Trên thực tế, thời điểm đối phó với dòng họ Mộ Dung, Diệp Vô Phong đã hết sức kiềm chế rồi. Dù sao anh cũng nên tuân thủ pháp luật, để tránh gây khó xử cho phía chính phủ. Nhưng bây giờ, tuy rằng Lâm Tiểu Lương cũng không phải là nhân vật quá quan trọng, nhưng Diệp Vô Phong tức giận là bởi vì có người dám khiêu chiến với Tiêu Sắc con cú lớn mà anh sắp xếp ở Hoa Hải. Thử Vương, bất kể là ai đang gây chuyện với tôi, hễ có tin tức gì thì phải báo cho tôi ngay lập tức. Biết chuyện mà không báo, bất kể người đó là ai thì tôi cũng sẽ xé xác tên đó ra làm 108 mảnh. Râu tóc của Diệp Vô Phong đều dựng ngược cả lên, vô cùng căm phẫn. Vương Đĩnh Hoa hít vào một hơi lạnh, cơn giận của Diệp Vô Phong như một luồng lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Đến cả Vương Đĩnh Hoa đang đứng cách Diệp Vô Phong 4 mét cũng bị dọa đến run cầm cập. Hèn chi chủ nhà nói không thể trêu chọc người này. Xem ra người này đúng là hung tợn thật. Chỉ với cái khí thế này cũng đủ để san bằng những kẻ còn sót lại của dòng họ Mộ Dung. Chưa kể đến tổ chức Mickey còn con đang lệ thuộc vào dòng họ Mộ Dung. Vâng vâng vâng, cậu Diệp cứ yên tâm. Một khi có biến tôi sẽ lập tức báo cáo cho cậu. Vương Đĩnh Hoa đổ mồ hôi lạnh. Sau lưng ướt đẫm, Diệp Vô Phong một mình đến trang viên của dòng họ Mộ Dung. Cậu Diệp, sao cậu lại đích thân đến đây? Mộ Dung Hào Giang nghe nói Diệp Vô Phong đến, lập tức tự mình ra đón. Đã thế còn tỏ vẻ cung kính trước mặt Diệp Vô Phong. Lập tức khiến những người khác trong dòng họ Mộ Dung, thậm chí bao gồm cả Mộ Dung Nhân và Mộ Dung Tín, tất cả đều choáng váng. Đầu óc của bố có vấn đề gì hả? Tại sao lại cung kính với chàng thanh niên trẻ này chứ? Cho dù cậu ta có là người đó cũng không cần phải làm vậy chứ. Đương nhiên bọn họ sẽ không ngờ tới rằng tư lệnh Long Môn vốn dĩ chỉ bằng hạt cát, không cùng đẳng cấp. Đối mặt với sự cung kính của Mộ Dung Hào Giang, Diệp Vô Phong thờ ơ nói. Bây giờ Tiêu Sắc đã trở thành chị cả của Hoa Hải. Dòng họ Mộ Dung của ông có vẻ không phục. Không có, cậu Diệp, dòng họ Mộ Dung chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Tiêu Bang chủ. Mộ Dung Hào Giang lập tức thể hiện thái độ của mình. Diệp Vô Phong khẽ gật đầu. Mộ Dung Hào Giang, có người cố ý bắt cóc đàn em của Tiêu Bang chủ là Lâm Tiểu Lương. Chắc hẳn ông biết chuyện này chứ? Mộ Dung Hào Giang gật đầu. Cậu Diệp, không giấu gì cậu, quả thật là tôi đã biết tin này. Hơn nữa, tôi đã sai nhân và lễ cùng cử người đi điều tra mọi ngóc ngách ở Hải Hoa để tìm kiếm cậu Lâm Tiểu Lương. Ngay khi có tin tức sẽ thông báo cho cậu Diệp ngay lập tức. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi. Hiển nhiên không có chỗ nào để chút giận. Được rồi, ông Mộ Dung, cảm ơn ông. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, trong vụ việc lần này, bất kể là ai nhúng tay vào, tôi tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng, sẽ khiến cho bọn chúng chết thảm mới thôi. Vâng, cậu Diệp, tôi biết rồi. Mộ Dung Hào Giang đáp lại một tiếng, cung kính cúi người đợi đến khi Diệp Vô Phong rời đi. Bố, tại sao thái độ của cha đối với thằng nhỏ đó lại có sự thay đổi lớn đến vậy chứ? Nó đã di 3TCS3T hai anh em của con. Mộ Dung Nhân uất ức đến mức cơ mặt như run lên. Mộ Dung Hào Giang nói, thân phận của cậu ta là bí mật, nhưng con chỉ cần hiểu một điều này là đủ rồi. Chúng ta không thể trêu vào cậu ta. Nếu không, bố cũng không để các con mang quyền thống trị Hải Hoa tặng cho Tiêu Sắc.